Phú Cường rất vui vì đã được gặp lại tất cả các bạn trên kênh MC Phú Cường. Các bạn thân mến, trong phần đọc truyện của buổi tối ngày hôm nay thì như thường lệ, Phú Cường sẽ gửi tới mọi người tập tiếp theo của bộ tiểu thuyết kinh dị trinh thám livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được dịch và đăng tải trên Bạch Ngọc Sách. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì Phú Cường gửi tới mọi người tập 65 của bộ tiểu thuyết này. Sau khi lắng nghe xong chuyện thì mọi người đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để có thể góp ý cũng như ủng hộ cho Phú Cường nhé. Còn bây giờ thì Phú Cường xin mời mọi người cùng đến với nội dung câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Xin mời. Chương 231. Trong gương. Cơ thể Lý Mạn Mạn duỗi thẳng trước mặt tôi, đã ngừng thở từ lâu rồi. Cơ mặt cô ấy như đông cứng lại trước khi chết, y hệt một cơn ác mộng bỗng chốc hóa thành hiện thực ở ngay trước mắt vậy. Những ký ức sâu thẳm nhất, đen tối nhất đã bị giấu kín đi, nay lại hiện lên trước mắt, kinh hoàng thay. Tôi duỗi tay chạm vào những múi cơ đang hằn trên mặt của Lý Mạn Mạn, nhẹ tay khép đôi mắt sợ hãi của cô ấy lại. Tôi không biết những giây phút cuối cùng cô ấy đã thấy những gì, nhưng xem ra tôi cũng đã biết sơ sơ kẻ đã giết cô ấy. Trước khi đi vào mê cung, tôi đã xem thông tin tóm tắt và ảnh chụp của người thiết kế mê cung trên tường. Người xây dựng mê cung này cũng chính là chủ sở hữu công viên 5 năm trước. Dựa vào vài lời tóm tắt kia trong tờ giấy giới thiệu, tôi có thể đại khái nhận ra một số đặc điểm của người này. Đầu óc khôn khéo, giá trị bản thân cao, tốt bụng, lại thích trẻ con, đặc biệt có sở thích đóng giả một chú hề. Đa số du khách xem qua bản tóm tắt chắc chắn sẽ không nghi ngờ gì người này. Nhưng mới vừa đọc qua mấy đặc điểm đó, tôi đã phát hiện một điểm kỳ lạ. Chủ công viên có sở thích hóa trang thành hề. Bước ngoặt của lần livestream này đánh dấu lần tôi gặp gã hề kia, cho nên cơ bản mà nói, tôi đặc biệt chú ý hai từ này. Socrates biện luận giả nói: anh streamer này, tôi có cảm giác hung thủ đứng sau chuyện này có một sự liên quan nào đó với người quản lý công viên kia. Tôi nhìn vào khung chat, xem ra Socrates biện luận giả cũng có cùng suy nghĩ với tôi rồi. Anh có đang suy nghĩ giống tôi không? Đó là một trong những nguyên nhân mà kẻ đó thích hóa trang thành chú hề sao? Tôi cầm màn hình điện thoại, ngồi xổm bên cạnh xác của Lý Mạn Mạn. Socrates biện luận giả nói: tôi đã từng gặp một tên tội phạm rất đặc biệt. Nhớ không lầm thì gã cũng đã trải qua hơn 40 mùa lá dụng. Trong mắt người ngoài, gã là chủ một cửa hàng sửa chữa ô tô, lại có sức ảnh hưởng, gia cảnh rất giàu có, gia đình viên mãn, hạnh phúc, đối nhân xử thế hợp lòng người. Nhưng một người có vẻ ngoài đáng ngưỡng mộ, giá trị cuộc sống cao ngất trời như vậy, chẳng ai ngờ được rằng bộ mặt thật lại chính là một kẻ biến thái. Tại nơi gã sống khi ấy, bỗng nhiên có đến 4 vụ mất tích, mà nạn nhân lại toàn là trẻ con. Sau nhiều lần điều tra, cảnh sát mới xác định được nghi phạm. Bất ngờ thay, lại chính là gã chủ tiệm sửa xe kia. Sau khi bắt được, cảnh sát khám xét gara của gã, phát hiện những thi thể bé trai. Hỏi cùng gã mới biết, họ phát hiện ra rằng người đàn ông chủ tiệm xe đáng kính kia lại là một kẻ biến thái với khuynh hướng ấu dâm nghiêm trọng và có rào cản tâm lý giao tiếp. Hóa ra trong suốt 40 năm qua, thứ mà mọi người nhìn thấy chỉ là vỏ bọc mà gã dùng để ẩn mình. Con người thật của gã vô cùng đáng sợ. Phần nội tâm dơ bẩn kia bị gã chôn sâu trong lớp vỏ ngoài hoàn hảo. Sống mà mang trong mình hai bản ngã khác nhau thực sự rất khó khăn. Nếu như gã sống với vỏ bọc kia quá lâu, mặt trái tâm hồn kia sẽ bị dồn nén, lâu dần sẽ bùng nổ như một ngọn lửa vậy. gã sẽ tìm đến một nơi không qua chú ý để mà thỏa mãn con người kia của mình. Điều đáng nói là gã biến thái này lại rất thích mê cung. Gã đã bí mật biến gara của mình thành một cấu trúc nhỏ phức tạp bên dưới lòng đất. Mãi sau có một nhà tâm lý học mới phân tích rằng những kẻ như gã rất thích xây mê cung, cũng như giấu bí mật ở sâu trong một mê cung của riêng mình. Sâu thẳm trong mỗi chúng ta thường sẽ có một bản ngã mà mình chưa khám phá ra. Có lẽ chính chúng ta cũng đã đánh mất bản thân mình ở trong mê cung tâm trí. Ví dụ mà Socrates biện luận giả đưa ra càng khẳng định chắc chắn thêm suy đoán của tôi rằng xem ra dù hung thủ không phải là người đã xây dựng công viên này, nhưng cũng có một mối quan hệ nhất định với gã. Tôi lấy điện thoại của mình chụp lại dáng người của Lý Mạn Mạn lúc chết, sau lại đặt xác cô ấy vào trong giường gỗ rồi rời khỏi phòng. Cả Lý Mạn Mạn và Tiểu Bắc đều lần lượt chết. Liệu ai sẽ là người bị chôn trong bảo vật thứ ba đây nhỉ? Ý ý hay là Tiết Ngưng Hương chứ? Liệu tôi có quen người đó không? Hay chỉ là một người dưng? Tôi còn có rất nhiều nghi vấn, nhưng đành cầm bản đồ đi xuyên qua cái mê cung gương này. Theo nguyên lý phản xạ ánh sáng, chân cứ bước một bước, tôi lại thấy vô số mình khác đang bước đi trong gương. Cứ bước đến một góc, tôi lại thấy những ảnh ảo của mình bước về bốn phía. Có hình ảnh tôi vừa bước tới đã bật tâm, lại có hình ảnh phản xạ tôi đột nhiên xuất hiện. Thậm chí còn có tấm gương chỉ hiện ra một nửa thân tôi, nhưng chỉ nhích nhẹ người đã hiện cả thân trở lại. Tôi không hiểu rõ mấy cái nguyên lý phản chiếu ánh sáng này lắm, chỉ thấy nó kỳ lạ vô cùng. Bóng vật thứ ba được giấu ở trung tâm mê cung. Phải mất đến 15 phút tôi mới tìm thấy được. Tôi lấy chiếc kìm sắt đập vào ngõ dao một cái làm dấu, rồi bước đến chỗ khung cửa vàng kia. Tay tôi nắm cái cửa kính, tính đẩy nó ra. Bỗng có một cái bóng đen xẹt qua tấm gương trước mặt. Ai chứ? Tôi quay đầu nhìn về phía sau, nhưng thứ duy nhất tôi thấy thì lại là rất nhiều tôi đang nhìn lại mình. Những tấm gương đặt ở vô số vị trí đều phản chiếu hình ảnh của tôi. Ánh mắt chằm chằm nhìn nhau. Cảnh tượng lúc này thật là khiến tôi đau đầu. Chắc chắn không có ai bị lạc vào trong đây mà lại không cảm thấy sợ hãi như này vậy. Tôi có thể xác định rằng thứ vừa lướt qua không phải là dư ảnh do sự phản chiếu ánh sáng, mà chắc chắn là có một thứ gì đó đang lẩn trốn trong mê cung này. Tôi cũng không rõ lắm thứ kia rốt cuộc là cái gì, nhưng rất có thể lúc này nó đang nấp ở một góc nào đó mà chăm chú quan sát tôi. Muốn giết mình mà không để lại chút tiếng động nào sao? Tôi tay nắm chặt cái kìm sắt đẩy cái gương vàng kia. Phòng chứa bảo vật thứ ba có phần khác hai căn phòng trước. Bên cạnh chiếc giường gỗ đặt ở giữa phòng kia còn có một chiếc gương soi toàn thân rất lớn. Chiếc gương toàn thân được đặt ở sau chiếc giường, nhìn ra ngoài cửa. Vừa bước vào đã nhìn thấy diện mạo của chính mình. Tại sao trong phòng lại đặt thêm một tấm gương nữa nhỉ? Đây là mê cung không tên, ở giữa lại đặt một chiếc gương lớn. Không biết liệu chúng có mang một lớp ý nghĩa gì đó không? Tôi nhìn lại chính mình trong gương, trông hơi nhếch nhác. Trên mặt còn dính thêm một vết hằn ngay từ huyệt. Khuôn mặt có thể làm giả được, nhưng vết hằn này không phải nói muốn tạo là có thể tạo được ngay. Trong phòng không khí rất thoáng, chẳng có chút mùi hôi thối hay máu tươi gì. Tôi đến cạnh cái giường gỗ, giơ tay ra mở. Tôi nhìn vào trong đó, bên trong không có cái xác nào, chỉ có một cái gương to tròn như mặt bát vậy. Mặt gương hướng xuống, nằm ngược ở dưới đáy giường. Thư này muốn ám chỉ điều gì chứ? Tôi cảm thấy khó hiểu, bèn lấy chiếc gương ra. Phát hiện có một câu được viết trên góc mở mặt sau của chiếc gương. Đoán xem tôi là ai chứ? Một cảm giác quen thuộc lại trỗi lên trong lòng tôi. Dường như tôi đã thấy qua nét chữ này. Chính là ở cái tầng hầm mà Lộc Hưng đang giữ Tiểu Phượng. Có một tờ giấy nằm trên kiện đồ tang có viết nét chữ này. Nét chữ giống nhau, cả thói quen viết cũng như vậy. Cầm chiếc gương trong tay, tôi lạc giữa những dòng suy nghĩ. Nếu người để lại mảnh giấy kia với cái gương là cùng một người, hẳn gã sẽ biết việc tôi đang xuất hiện ở đây. Nói cái khác, không phải là tôi sắp phá được câu đố này, càng ngày càng gần với chân tướng sự việc, mà chính là gã đang lôi kéo, cố ý dẫn tôi đến đây rồi. Đừng nói là ở trên đài này có người đáng sợ như vậy chứ. Giọng tôi có chút khô lại, nhanh chóng thay đổi ý nghĩ. Người viết lên mặt sau tấm gương chắc chắn chính là chủ sở hữu công viên, cũng chính là người giết Lý Mạn Mạn và Tiểu Bắc. Người để lại tờ giấy trong tầng hầm kia có thể chỉ đơn giản là đồng bọn của Lộc Hưng, cũng là tín đồ của Song Diện Phật. Trường hợp mà hai người đó cùng là một thì mục đích của họ bắt cóc Thiên Ngưng Hương rất dễ hiểu, ắt là để giết đủ thần sát. Nhưng nếu chỉ mong muốn nghịch thiên đổi vận, bọn chúng hoàn toàn có thể hoàn thành được mục tiêu từ trong buổi diễu hành rồi chứ. Tại sao lại phải mất công mà giết Tiểu Bắc, Lý Mạn Mạn, rồi còn dẫn tôi đến trung tâm của mê cung kia chứ? Chẳng lẽ chúng muốn giết mình sao? Vì mình đã nhiều lần gây trở ngại cho chúng. Tôi nhớ tới các lệnh bài bát giác màu đen vẫn đeo bên mình. Trên đó ba góc thiên y, nguyên thần, quý nhân đã điểm sáng. Thần sát thiên y và thần sát nguyên thần thì không nói làm gì, nhưng thiên ất quý nhân chắc chắn là số mệnh mà bọn họ đang thèm khát. Nên việc họ muốn giết ta xem ra cũng không có gì là lạ thường. Xem ra mình đã trúng kế của chúng rồi. So với Thích Ngừng Hương, quá như bọn chúng muốn giết mình ngay từ đầu. Lúc này tôi đã hiểu vì sao ngay từ đầu Lý Mạn Mạn đã muốn tôi đi vào mê cung. Có thể ai đó đã yêu cầu cô ấy làm như vậy. Chả trách khi tôi gặp Tiểu Bắc trong nhà ma, gã lại được trang bị vũ khí hạng nặng, chính là chiếc rìu lưỡi sắc kia. Như vậy thì tìm người cái nỗi gì chứ? Rõ ràng là muốn ăn tươi nuốt sống người khác rồi còn gì. Bây giờ có hối hận cũng muộn rồi. Trước mắt phải trốn nhanh đi mới được. Bây giờ chưa tới 12 giờ khuya, cơ thể tôi đã bắt đầu mệt mỏi. Chỉ e rằng lần livestream này không chỉ là có một kẻ địch, mà tôi phải đối đầu với nhiều hơn hai phe. Tay tôi vuốt những nét chữ mặt sau trước gương, rồi lật nó lại. Bỗng nhiên, nhìn thấy một gương mặt xa lạ hiện lên trong gương. Trước mắt là một cô gái với mái tóc xõa rối tung. Trên cổ có nhiều vết hằn, mặt bê bết máu. Tuổi nó thì sấp xỉ y y. Con bé lặng lẽ nhìn tôi từ trong gương. Choang! Tôi đứng hình xe lát, tay buông nhẹ. Cái gương rớt xuống mặt đất, vỡ thành những mảnh nhỏ. Không đợi tôi kịp phản ứng, mọi thứ trước mắt tôi đột nhiên tối sầm lại, như là bị một bàn tay nhỏ nhỏ che trước mắt. Bóng tối vây quanh, giọng cô bé vang lên. Đoán xem, tôi là ai chứ? Chương 232. Đoán xem, tôi là ai. Những lời nói này như thế có ma lực đặc biệt. Tôi có cảm giác tư duy của mình ngày càng trì trệ. Miệng không nói được, chân chẳng đi đâu, khó chịu như thể toàn thân bị đóng băng trong một khối đá lớn, đến cả mạch máu cũng ngừng lại. Đây là giọng của con gái. Nghe qua thì thấy tôi vẫn còn nhỏ, nhưng lại không phải là Y Y. Cuối cùng thì là ai chứ? Chẳng lẽ là Lục Hưng giả dạng sao? Không phải. Nếu là Lục Hưng, chắc chắn lúc này mình đã bị hành đến chết mất rồi. Gã sẽ không bao giờ làm những việc vô ích như thế này. Nắm lấy cơ hội mà đâm một nhát dao chí mạng vào kẻ địch, đó mới là phong cách của gã. Chẳng lẽ đây là sát chiêu của người thiết kế mê cung? Vậy ra tất cả đều là cái bẫy của gã sao? Ý thức của tôi như đã rơi xuống vực sâu vô thẳm, vô thức quay đầu lại. Chẳng thấy gì ngoài vòng tay ấm áp của màn đêm. Thân thể không cử động được, nhưng tôi vẫn nghe thấy con tim mình thoi thóp. Mình vẫn còn sống mà. Chỉ là có cả một vũ trụ sao trước mặt. Đoán xem tôi là ai? Đoán xem tôi là ai? Giọng nói kia càng ngày càng sắc, tựa hồ như có gì đó nhói lên trong tim vậy. Những ký ức đáng sợ nhất cứ theo đó mà ùa về. Rốt cuộc là ai chứ? Tôi run rẩy, mãi mới dám nói lên câu hỏi này từ trong tận đáy lòng. Vậy mà đáp lời tôi vẫn chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ. Bỗng thứ đang che mắt tôi hé ra một tia sáng nhỏ, vừa đủ để tôi thấy được cái gương lớn trước mắt. Tôi đứng trước cái gương, đằng sau là một cô gái, đầu tóc bù xù, khuôn mặt bê bết máu, vươn đôi tay đầy vết thương ra che mắt tôi. Cô ấy mặc một chiếc váy màu đỏ nhạt, vẻ mặt rất khó đoán. Oán hận có, tức giận có, nhưng xem ra trong trái tim mong manh kia, cảm xúc mãnh liệt nhất vẫn là tuyệt vọng và đau đớn. Thì ra là cô. Lần đầu tôi thấy con bé đã ở chuyến xe siêu tốc. Lúc ấy con bé ngồi phía sau tôi. Lần thứ hai gặp nhau là ở trong căn nhà ba. Khi tôi đang chuẩn bị đi lên tầng ba căn nhà bên trái, thì con bé bỗng xuất hiện, dẫn tôi sang căn nhà bên phải kia. Tính ra đây đã là lần thứ ba tôi với nó có duyên rồi. Tại sao cháu lại đi theo chú chứ? Đoán xem tôi là ai? Lại một lần nữa tôi không nhận được câu trả lời mình mong muốn. Giọng nói phía sau tôi như một cái hàm số bằng một, đơn điệu vô cùng, chẳng có gì thay đổi. Tựa hồ câu nói "đoán xem tôi là ai" đã in sâu vào tiềm thức của nó. Có thể vì trong ý niệm vẫn canh cánh câu nói này mà đến nay vẫn chưa được siêu thoát. Những ngón tay kia lại từ từ mở ra. Qua những cái hở giữa chúng, tôi thấy hình ảnh trên chiếc gương trước mặt kia ngày càng mơ hồ. Những hình ảnh ấy cứ rải rác theo đôi bàn tay nhỏ bé ấy mà khắc sâu vào trong não tôi. Khi 5 năm trước, một người đàn ông đã thấy tờ quảng cáo về một công viên mới khai trương, cũng muốn dẫn con gái của mình đến đây để chơi. Con bé khi ấy rất vui vẻ, ngay lập tức diện bộ váy đỏ nhạt của mình thích nhất để đi chơi với bố. Họ đã rất vui vẻ trong suốt ngày hôm ấy, chơi thử hầu hết tất cả các trò, trừ giải mê cung và thám hiểm căn nhà ma kia. Chơi suốt từ sáng đến chiều, cho đến tận khi hoàng hôn chìm xuống mọi nơi, họ mới định đi về. Nhưng lúc này, con bé lại nhìn thấy một chú hề. Gã vẽ lên mặt mình đôi mắt tươi cười, cố gắng dùng những động tác vụng về của mình làm mọi người cười. Ai ở đó cũng đều thấy vui vẻ, duy chỉ có con bé là nhận ra chú hề kia không hề hạnh phúc. những giọt nước mắt nữ thần rơi ra trên mặt nó. Đây là vai chú hề Thu Tít. Chết người rồi. Bỗng có một giọng nói vang lên trong đám đông. Ai nấy đều quay người nhìn về phía đó. Có một con bé khác, sấp xỉ tuổi của nó, rơi khỏi bánh xe quay khổng lồ. Máu chảy ra từ người con bé, như một bông hoa thực dược đang lụi tàn, phủ đầy một góc sân. Mọi người chen chúc chạy tới đó, có cả ba của cô bé váy đỏ kia. Chết người sao? Con bé trước giờ chưa thấy ai ra đi bất ngờ như vậy. Nhìn đến vũng máu đỏ thẫm kia, nó hoảng sợ ngã về phía sau. Chẳng may lại đụng trúng tên hề. Cháu muốn một quả bóng bay sao? Con bé ngẩng đầu nhìn lại, giật mình nhận ra tên hề đang khóc lúc nãy, bây giờ đang nở một nụ cười rất đáng sợ. Khoanh miệng tô son môi màu đỏ, mở rộng hết cỡ, lộ ra cả hàm răng bên trong. Con bé sợ hãi cực kỳ, lắc lắc đầu, muốn chạy đi thật nhanh. Chúng ta hãy chơi một trò đi. Tên hề nắm chặt tay con bé. Con bé cố gắng chạy trốn về hướng đám đông kia. Nhưng tên hề kia còn nhanh hơn, nhẹ nhàng bịt mắt và miệng của con bé lại. Trò chơi này có tên gọi là đoán xem tôi là ai. Câu chuyện theo sau lạnh lẽo đến mức đáng sợ. Con bé bị tên hề kia giấu trong ngôi nhà của quỷ, ngày ngày bị tra tấn trong căn phòng tối, chẳng biết đến ánh mặt trời. Con bé trở thành món đồ chơi của tên hề. Cứ mỗi khi đêm về, gã lại yêu cầu con bé chơi một trò. Một ngày nọ, để tăng thêm sự thú vị cho cái thú vui bệnh hoạn của mình, gã cố tình đẩy con bé vào trong mê cung, bắt con bé phải tìm đường ra. Một mình bước trong cái mê cung gương kia, xung quanh chỉ có màn đêm che chở. Con bé đã vô cùng đáng sợ, sợ hãi trong cái đêm ấy. Cuối cùng nó đập vỡ một tấm gương, nhưng thứ mà con bé nhận được chỉ là những tấm gương khác cùng với một sự tuyệt vọng vô cùng. Trong những giây phút cuối cùng, cô bé nhặt mảnh gương vỡ, tự kết thúc cuộc đời của mình. Sau đó, cô bé nhìn thấy gã hề kia mang xác mình đi, ướp xác nó, rồi bọc một lớp cao su, làm thành con búp bê, đặt trong ngôi nhà của quỷ. Con bé còn nhìn thấy những thứ tương tự như vậy. Dưới đất, trên bức tường xi măng, ở rất nhiều nơi. Những việc như vậy vẫn cứ tiếp diễn ngày qua ngày. Con bé muốn ngừng lại, nhưng chỉ có thể dạo chơi khắp nơi. Đoán xem tôi là ai? Nghe thấy giọng của con bé cứ lặp đi lặp lại câu nói này, tôi mới thấy chua xót tay. Con bé chính là một trong những nạn nhân của cái thiên đường này. Trong lòng con bé đầy oán hận, nhưng lại không hóa lệ quỷ hung tàn, hẳn là nhờ bản tính tốt đẹp của con bé. Suy nghĩ kỹ lại mới thấy, trên đường tới đây, bác tài xế có nói với tôi, 5 năm trước, đường dây xe lửa của xe siêu tốc có xảy ra sự cố. Chỉ có một cậu bé may mắn sống sót do nghe lời của một người chị. Nó đã cuộn tròn người lại, hai tay ôm đầu, nhờ thế mới bảo toàn mạng sống. Bây giờ tôi mới nhận ra, người chị mặc bộ váy đỏ kia chính là con bé. Nó vẫn luôn cố gắng cứu những du khách bị tên hề kia giết. Thì ra là như vậy. Mọi thắc mắc giờ đã được giải đáp dễ dàng. Nhiều lúc ở chuyến xe siêu tốc, tôi thấy ở phía sau có một cái bóng người màu hồng đang di chuyển thiết bị an toàn. Khi ấy, chính là con bé muốn nhắc nhở tôi rằng tôi đang bị theo dõi, muốn nhắc tôi mau chóng rời đi. Còn trong ngôi nhà của quỷ, chính là khoảnh khắc tôi nhìn thấy con búp bê vải ngồi ở trên hành lang. Vẻ ngoài của nó trông rất giống một con búp bê bình thường, nhưng trên má lại có một nốt ruồi đặc biệt. Hẳn là con bé muốn nhắc tôi phải cẩn thận với Lý Mạn Mạn. Lại nhắc, khi tôi định lên tầng 3 căn nhà ấy, chính con bé đã không ngần ngại lộ diện chính mình mà dẫn tôi đi chỗ khác. Xem ra, ở trên tầng 3 kia, chắc chắn có cất giấu thứ gì đó đáng sợ. Chính là con bé từ đầu đến cuối vẫn bảo vệ tôi. Tôi hơi ngạc nhiên, trong lòng cũng cảm thấy có chút may mắn và hối hận. Những lần live stream trước, tuy có kinh khủng, nhưng lại không hề nguy hiểm chút nào, làm tôi cũng hơi tự cao tự đại. Lần live stream này, thậm chí tôi chẳng thèm đổi thêm mấy lá bùa để phòng thân. Quả thật là liều lĩnh quá đi mà. Live stream của âm gian Tú Chàng hoạt động được là nhờ sinh mệnh con người. Mình phải cố gắng hết sức mới được. Nếu nhớ có thể sống sót qua ngày hôm nay, ắt từ nay về sau không dám được khinh địch. Những hình ảnh trong đầu tôi từ từ biến mất, nhưng con bé vẫn chưa muốn buông tay, cứ che lấy hai mắt tôi, tựa hồ đang ngăn cản, không cho tôi nhìn vào tấm gương trước mặt. Con bé không có ác ý, vậy tại sao lại ngăn cản tôi chứ? Tôi nhìn xuyên qua những kẽ hở của ngón tay con bé, thẳng vào cái gương kia. Chẳng biết có phải phía trên đầu tôi có nằm ngôi sao đang đi vòng tròn không? Hình ảnh phản chiếu của gương lúc này lại rất rõ ràng dưới ánh sáng của đèn pin, nhưng lại chỉ thấy có một mình tôi trong gương. Nhưng điều kỳ dị chính là tôi trong gương đang mỉm cười. Mỉm cười là một trạng thái rất bình thường của mọi người, trừ tôi ra. Từ ngày trở thành streamer của âm gian Tú Chàng, thậm chí tôi ngày nào cũng phải suy nghĩ cho những thứ khác nhau. Nụ cười đối với tôi mà nói là một thứ gì đó rất xa xỉ. Người trong gương không phải tôi. Cái gương trước mặt tôi lúc này dường như là trò chơi chết người mà Lộc Hưng và người thiết kế mê cung chuẩn bị cho tôi sẵn. Tôi nhìn thấy chính mình trong gương qua ngón tay con bé. Có điều nhìn một lúc lâu, bỗng nhiên cảm thấy có một cảm giác rất xa lạ. Như thế, tôi bị nhốt trong gương. Tôi mới là bản thể trong gương, còn nó mới là người ở ngoài. Ranh giới giữa hư và thực rất mơ hồ. Bất cứ khi nào mà tôi trở nên nghi ngờ, giọng nói của con bé liền vang lên từ phía sau, như muốn nhắc nhở tôi phải luôn tự tin vào chính mình, không được để bản thân lạc lối. Tôi không còn ý thức được thời gian, chẳng biết mình đã bị như vậy bao lâu rồi. Bỗng bản thể trong gương của tôi tắt nụ cười, gã duỗi hai tay ra như muốn chui ra khỏi tấm gương vậy. Sao có thể chứ? Tôi trợn mắt nhìn bản thể của mình đang bước ra ngoài. Chẳng bao lâu sau, hai bàn tay của nó đã chạm vào mặt gương rồi. Mặt gương phẳng lặng, bỗng như mặt hồ nước gợn sóng. Sau đó, còn một việc khác xuất hiện làm tôi ngạc nhiên hơn nhiều. Tay nó xuyên qua mặt gương, từ hư mà bỗng hóa thành thực, duỗi cả năm ngón tay nắm lấy đầu tôi, hơi thở lạnh giá cuộn lấy cả cơ thể. Tôi không thể cử động được. Con bé khi này đang đứng phía sau tôi, toàn thân run lên bần bật. Hình như cô bé cũng cảm thấy sợ hãi, muốn chạy đi thật nhanh. Thứ này rốt cuộc là gì vậy chứ? Bản thể trong gương của tôi đã chui cả nửa người ra. Thân thể nó bỗng trở nên dị dạng. Bàn tay của nó ngày càng tới gần tôi. Nhưng ngay lúc này, bàn tay ấy sắp chạm được vào người tôi. Những sợi tóc đen bay vụt ra từ trong cái túi đen thêu hoa, giống như những con mãng xà khổng lồ đen nhánh mà uốn lượn. Mệnh quỷ. Chương 233. Quỷ gương. Những ngón tay thỏ ra từ mặt kính kia, hào hức như một con thiêu thân lao vào ánh đèn. Những đầu ngón tay kéo dài ra, nắm lấy những sợi tóc đen vươn ra trước mặt tôi. Hai tay tôi lúc này nghe rõ tiếng hét thảm thiết phát ra từ trong tấm gương. Hư ảo thay, hai cánh tay kia tỏa ra những lớp khói mỏng, như thể chúng bị thứ gì đó đốt cháy vậy. Xem ra nó đang cảm thấy rất đau đớn, nhưng những sợi tóc đen quấn quanh người tôi lại như chú rắn độc ngửi thấy mùi máu, nhè răng nanh gắt gao cắn cái cánh tay kia, sau đó lại bám chặt vào không ngừng gặm nó. Mệnh quỷ thật hung dữ, bị những chùm tóc đen quấn kín cả cánh tay, vậy mà biểu hiện của bản thể trong gương lại chẳng có gì thay đổi. Một lúc sau lại còn xuất hiện những cảnh tượng mới, thật là làm tôi nhức não, muốn đau cả đầu. Một đám người bỗng xuất hiện trong gương, chẳng biết chúng từ đâu mà ra, phần lớn đều mơ hồ không nhìn rõ. Một số có vẻ ngoài giống hệt tôi, như thể là những chiếc bóng ấy là do những góc ánh sáng khác nhau chiếu vào mà thành ra như vậy. Chúng cứ như thể là những cá thể của thế giới trong gương đang thong thả bước tới. Kẻ phía trước ngã xuống, người phía sau lại dẫm lên mà bước ra ngoài gương. Mệnh quỷ còn đang bận đối phó với cái cánh tay vươn ra trước đó. Tạm thời lúc này mệnh quỷ đang chiếm thế thượng phong, nhưng một lúc sau mệnh quỷ khó mà có thể trông đỡ nổi, thật là một cây chẳng trông vững nhà. Từ trong gương có vô số tôi đang bước ra ngoài, sắc mặt của chúng ở trạng thái mà tôi chưa bao giờ thể hiện qua. Đó là những biểu cảm cực kỳ xa lạ, khủng khiếp và đầy sát ý. Những chùm tóc đen tỏa ra ngày càng nhiều, con mắt đen rơi ra khỏi cái túi thiêu hoa. Những sợi tóc đen hợp vào hóa thành một thanh niên cao ngang tầm tôi, đứng chặn trước gương, trông vô cùng dữ tợn. Nếu so sánh mức độ kinh khủng, xem ra mệnh quỷ trong hình hài được tạo bởi những sợi tóc đen kia vượt xa mấy con quái vật trong gương rồi. Từ khí thế cho đến cả ngoại hình, mệnh quỷ càng tà ác, quỷ dị đến vô cùng. Thứ duy nhất nó không chiếm ưu thế chỉ có là số lượng. Những bản thể trong gương nhiều như thể vô tận vậy. Thậm chí tôi còn thấy những gương mặt giống hệt mình, tầng tầng lớp lớp cùng nhau bước ra ngoài. Chiếc gương kia như chính là cánh cửa ngăn cách âm dương. Những con quái vật có diện mạo giống hệt tôi đang chen chúc xô đẩy nhau, vươn dài cánh tay mà tung lấy mệnh quỷ. Chúng xuất hiện ngày càng nhiều, mệnh quỷ cố hết sức ứng phó với chúng. Từng cụm tóc đen bị những bàn tay trắng bệch bắt lấy. Xem ra bọn quái quỷ này muốn lôi cả mệnh quỷ vào trong gương rồi. Rốt cuộc chúng là thứ gì chứ? Trong lòng tôi vừa kinh vừa giận, không thể chỉ dựa vào mệnh quỷ như vậy. Tôi cũng phải nhanh chóng nghĩ cách phá trận mới được. Dẫn ý niệm đi vào linh đài, tập trung tinh thần giữa hai hàng lông mày, tôi dùng chùy nhãn quét quanh, chợt nhận ra những bản thể trong gương đó và mình hoàn toàn khác nhau về bản chất. Dưới ánh sáng của chiếc đèn pin, bọn chúng bước ra nhưng không hề có bóng. Tất cả những thứ hư ảo này đều là từ tấm gương mà ra. Thậm chí nếu nói thực ra chúng không hề tồn tại mà chỉ là những ý nghĩ ở trong tâm tưởng của tôi cũng chẳng sai. Chỉ cần đập vỡ cái gương là mình có thể chạy thoát được rồi. Tôi kết nối ý niệm với mệnh quỷ, nhưng tình trạng của nó lúc này cũng chẳng khá hơn là bao. Mệnh quỷ đang vất vả trông đỡ, bảo vệ tôi dưới vô số những bàn tay trắng bệch quái quỷ kia. Xem ra không thể dựa vào mệnh quỷ được rồi. Cơ thể mình lại không cử động được, chỉ có thể nhờ con bé trợ giúp. Đôi mắt tôi vẫn bị những ngón tay nhỏ bé ấy che lại. Tôi có thể cảm nhận con bé vẫn đang đứng phía sau mình, nhưng lại không biết làm thế nào để có thể giao tiếp với con bé. Những chùm tóc của mệnh quỷ bị chúng đánh cho tơi tả, rồi lại ghép vào một lần nữa. Thế nhưng lần này, thân hình nó chậm chạp dần, không chừng sắp đến giới hạn rồi. Làm sao bây giờ? Tôi mở miệng, nhưng lại không nói được gì. Thân thể lạnh ngắt như băng, thở không ra tiếng, tứ chi mệt mỏi. Tình huống lúc này càng thêm bất lợi. Có lẽ thời khắc sinh tử đã đến rồi. Tập trung điều hòa hơi thở, dẫn khí vào mạch đốc. Trong lúc nguy cấp vô cùng, bỗng có một giọng nói không tên vang lên từ trên linh đài. Là giọng nói của huyết hồ sao? Tôi lúc này không có thời gian để quan tâm tới nguồn gốc giọng nói ấy. Vội vàng làm theo lời của giọng nói kia. Tập trung ý niệm, dẫn một luồng khí như sợi tơ nhện bên trong đan điền di chuyển về phía mạch đốc. Quả thật nếu giọng nói ấy không nhắc nhở, tôi thậm chí cũng quên mất mình cũng được xem là một tu sĩ nghiệp sư. Làn khí còn lại tại đan điền sau khi đột phá cảnh giới xuyên đốc được điều động, bèn men theo cột sống như một con rồng lớn mà vọt thẳng lên. Chú ý hơi thở, tránh uế trừ tà. Tôi cơ bản chẳng hiểu đối phương đang nói cái gì, chỉ mù quáng niệm khẩu quyết theo, tùy ý để luồng khí giống sợi dây tơ nhện kia thăng nhập vào linh đài. Thật kỳ lạ, từ lúc làn khí trong đan điền chạy dọc các mạch, hơi thở tôi lại cảm thấy ấm áp trở lại, như mặt hồ đã đóng băng từ mùa đông nay, nhìn thấy một tia nắng mặt trời dạo chơi. Những suy nghĩ trì trệ cùng cảm giác lạnh lẽo này đã bị dòng khí bên trong đan điền xóa bỏ. Ngón tay tôi run rẩy, xem ra quỷ ấn đã yếu đi rất nhiều. Nhanh lên, dùng kim sắt đập vỡ gương. Cơ thể tôi vẫn chưa cử động linh hoạt được, đành phải hô to lên xin sự trợ giúp của con bé. Đôi bàn tay đang che mắt tôi lại chần chừ một chút, sau đó chậm rãi buông ra. Bỗng một chiếc bóng đỏ xẹt qua, lấy chiếc kim sắt ở eo tôi, bước thẳng đến tấm gương. Không còn bị đôi tay ấy che khuất, hai mắt tôi tập trung nhìn vào cái gương. Lập tức có thứ gì đó phi qua như muốn chui vào đầu tôi vậy. Chúng nó muốn đồng hóa với não mình sao? Tôi cắn chặt đầu lưỡi, lấy sự đau đớn để kích thích đại não, chống đỡ lại trong đau đớn. Choang! Nhưng chiếc bóng đỏ ấy chỉ vừa mới bước đến gần, đã bị những cánh tay chui ra từ gương chặn lại. Con bé cố hết sức nắm chiếc kim sắt, cũng chỉ làm vỡ một góc nhỏ của tấm gương. Đau đớn thay, ngay sau đó, con bé đã bị vô số bàn tay kia tung lấy. Chúng kéo lấy cơ thể con bé từ khắp nơi, thậm chí còn sẽ rách cả chiếc váy của con bé thành nhiều mảnh. Con bé không có sức mạnh như mệnh quỷ, chẳng thể chống cự được lâu, ngày càng bị kéo gần về phía mặt gương. Dẫu con bé có điên cuồng rãnh ruộng cũng vô ích, càng cố gắng thì càng có nhiều cánh tay bắt lấy con bé hơn. Tôi nhìn thấy mọi thứ từng chút một, đầu váng mắt hoa, nhưng tôi không thể im lặng ngồi xem được nữa. Vào cái lúc mà mặt kính bị vỡ một góc, những tà khí đang áp chế tôi đã bị tiêu tan đến một nửa. Tôi cắn răng bước về phía trước, như kẻ sống sót cố bước ra khỏi vũng lầy, không từ bỏ bất cứ một cơ hội sống nào, cũng sẽ không từ bỏ bất kỳ người bạn đồng hành nào. Tiến lên một bước, tôi nắm lấy chiếc kim sắt, nhìn vô số bàn tay của mình trong gương, không một chút do dự, đập thẳng vào gương. Choang! Chiếc kim sắt rơi xuống, còn cái mặt kính thì vỡ tung, chia năm xẻ bảy. Những mảnh kính nhỏ sượt qua tay tôi, máu chảy dọc đầu ngón tay theo xuống chiếc kim sắt. Trong gương vừa mới vẫn còn có cả một đống quái vật giờ nành múa vuốt, hiện tại thì tất cả đã về cõi hư vô rồi. Chỉ còn các bản thể đầu tiên đã chui ra được nửa thân ra ngoài thì vẫn còn tồn tại. Ngay lập tức bị mệnh quỷ trói chặt, không cử động được. Cảm ơn cháu. Máu chảy đầy xuống đôi tay tôi. Tôi muốn ôm lấy con bé, nhưng trong vòng tay tôi chỉ có sự lạnh lẽo đến thấu xương. Con bé vẫn giữ khuôn mặt bê bết máu. Xem ra nó không hiểu thành ý của tôi rồi. Mái tóc dài che đến nửa khuôn mặt. Bộ dạng con bé lúc này còn mơ hồ hơn trước. Oán niệm cùng với sự ám ảnh đã giam giữ linh hồn cháu ở đây. Yên tâm đi, tối nay tôi sẽ giải thoát cho cháu. Con bé trước mắt tôi lúc này cực kỳ giống lệ quỷ. Bộ dáng thật dữ tợn, nhưng sâu bên trong lại là một bản tính tốt đẹp, sáng trong và ấm áp như bông hoa tuyết vậy. Chân tôi dẫm lên những mảnh kính vỡ rơi đầy dưới đất, đầu quay về phía bản thể đang bị mệnh quỷ trói. Cái quái gì vậy? Ra khỏi chiếc gương, khuôn mặt nó hệt như một làn nước trong vậy. Khi nãy nó giống tôi là thế, này đã bắt đầu thay đổi, ngũ quan mờ dần, rồi cuối cùng biến thành một khuôn mặt bình thường. Khuôn mặt nó bình thường đến mức kỳ lạ. Nếu như đèn lạc trong đám đông, chưa mặt cái đã chẳng thấy đâu rồi. Không giống tử quỷ, cũng chẳng phải lệ quỷ. Nhìn từ vẻ ngoài, quả thật chẳng thể thấy dù chỉ một chút oán hận. Biểu hiện của nó lúc này thực sự rất khác so với bản nãy. Bộ dạng nửa hư nửa thực của nó đang bị mệnh quỷ cắn nuốt. Vẻ mặt nó lúc này rất là bình thản. Cứ như thể thứ sắp bị mệnh quỷ nuốt chửng kia chẳng phải là nó vậy. Alo, mấy anh viewer, có ai biết đây là gì không? Tôi xin sự giúp đỡ từ khán giả trong phòng livestream. Lưu Bán Tiền hôm nay có đây không ạ? Liệu trong phòng còn vị đạo trưởng tu tiên nào không nhỉ? Giúp tôi giải thích đoạn này một chút. Chờ một lúc khá lâu, tôi vẫn chưa tìm được câu trả lời mình cần. Nhưng Socrates biện luận giả cũng có bắn chát vài câu. Thứ này là từ trong gương mà ra. Từ thời Trung Cổ, một số nhà triết học từng lý luận rằng con người và những vật thể hoặc hình ảnh có một mối liên hệ thần kỳ. Bởi vậy mới nói những tấm gương có thể hiện ra hình ảnh phản chiếu của con người cũng chính là linh hồn và sinh mệnh của họ. Trong nhiều nền văn hóa cũng có một số nơi có tập quán như vậy. Trên những tấm gương khi trong nhà có người mất chính là để tránh cho linh hồn và những dạng năng lượng tương tự bước vào thế giới trong gương, cuối cùng không thể đi tiếp sang thế giới bên kia được. Lúc trước tôi vẫn luôn cho rằng đây là chủ nghĩa duy tâm của triết học, không ngờ cho tới hôm nay lại được xác minh linh hồn này lẽ ra phải ở lại trong gương sau khi chết, tồn tại trong một thế giới đối lập với thế giới thực. Nó không tự ý thức, chỉ biết mô phỏng hình ảnh do tấm gương tạo ra. Nếu như phải đặt tên cho nó, tôi nghĩ sẽ thích hợp nếu gọi đó là những bóng quỷ trong gương. Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi Phú Cường đã gửi đến mọi người tập 65 của bộ tiểu thuyết Kinh dị trinh thám livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được dịch và được đăng tải trên Bảy Ngọc Sách. Mọi người cảm thấy nội dung câu chuyện ngày hôm nay như thế nào? Đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để cho Phú Cường được biết nhé. Còn bây giờ thì Phú Cường xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau. Xin chào.